Kiếm Lai, chương 341, hương khói lượn lờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong số họ lớn là Phương gia giống như Lâm Đại Địch, bởi vì có một con cháu gia tộc thành công không đủ, thất bại có thừa, đã gây họa cho một thiếu nữ quê mùa Phương gia có tiền, cũng sẵn lòng tiêu tiền nếu phiền phức có thể giải quyết bằng tiền, dù lớn hay nhỏ thì đều không phải là phiền phức nữa. Nhưng vấn đề là thiếu nữ chết bất đắc kỳ tử này có một chút quan hệ với tiệm thuốc Khôi Trần, mà tiệm thuốc lại là sản nghiệp của Phạm gia. Vấn đề lớn hơn là có người lại để ý một chút quan hệ mờ nhạt này. Người này là khách quý rất được Phạm gia coi trọng. Phương gia nhiều đời giao hảo với Hầu gia và Đinh gia. Gần đây ba nhà này quan hệ chặt chẽ, thường xuyên lui tới. Phù gia Thành Lão Long đã cưới con gái họ Khương Vân Lâm, đón người tới tiễn người đi, rất bận rộn. Cũng lười để ý tới loại chuyện phiền phức này. Còn về Tôn gia, do người trẻ tuổi Tôn gia Thụ làm gia chủ, lại bình chân như vậy với chuyện này, có lẽ là muốn khoanh tay đứng nhìn. Tại nhà tổ họ Tôn, Tôn gia Thụ vừa mới nhận được một bức mật thư. Vị tu sĩ Đồng Diệp Tông năm xưa giúp Đinh gia kéo dài cơ nghiệp, hôm nay đã dẫn theo cô gái họ Đinh kia trở lại Thành Lão Long. Người này có địa vị tôn quý ở Đồng Diệp Tông. Trong số tùy tùng đi theo có một địa tiên cảnh giới Nguyên Anh, huống hồ bản thân người này cũng là một địa tiên. Mà nghe đột tên con cháu họ Phương kia sở dĩ hoành hành ngang ngược như vậy, là vì tổ tiên của hắn từng quen biết một vị đại tu sĩ. Còn như đó là ai, họ Phương hay cha của hắn đều không dám nói rõ. Thế là gần như tất cả mọi người đều cảm thấy đại cục đã định. Hiện giờ Tôn gia Thụ lại thích câu cá, địa điểm chính là nơi lúc trước Trần Bình An buông câu. Chỉ cần không có công việc gia tộc quá quan trọng, Tôn gia Thụ đều tranh thủ thời gian đến đây ngồi một lát. Hắn hơi do dự, không biết lần này có nên đánh cược hay không. Nếu như đánh cược, vậy thì nên đánh lớn bao nhiêu? Gần đây Tôn gia Thụ gặp được một vị cao nhân ngoài trần thế đến vô ảnh đi vô tung. Vị cao nhân này chỉ dùng một câu, chẳng những đã chữa trị tâm cảnh hơi có tỉ vết của hắn, còn khiến cho hắn tiến thêm một bước. Người nọ chỉ cười hỏi một câu. Tôn gia Thụ, ngươi làm sao xác định mình đã sai, giống như một tiếng gọi lớn của Phật gia. Tôn gia Thụ thu cần, đổ hết những thứ câu được vào trong sông. Hắn cuối cùng đã quyết định, không đánh cược lần này. Trên biển mây Thành Lão Long, một cô gái mặc váy màu xanh lá đang nhảy lò cò, mỗi lần đáp xuống đều làm bắn lên từng trận mây mù. Thỉnh thoảng cô lấy ra một hạt châu lưu ly lớn khoảng chừng nắm tay, ném tới ném lui. Cuối cùng cô lướt tới một nơi trong biển mây. Hai tay buông thõng dán chặt vào bắp đùi, hai chân khép lại. Sau đó cả người rơi thẳng xuống một nơi nào đó ở nội thành, giống như một cây hẹ xanh từ trời rơi xuống. Tại khoảnh khắc trước khi chạm đất, cô gái tên Phạm Tuấn Mậu bồng bềnh đáp xuống, địa điểm chính là sân sau tiệm thuốc Khôi Trần. Ông chủ Trịnh Đại Phong đang ngồi trên bậc thềm rít thuốc lá. Phạm Tuấn Mậu hỏi, thế nào rồi? Khói mù lượn lờ, không thấy rõ nét mặt của Trịnh Đại Phong. Chỉ nghe gã đàn ông kia chậm rãi nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiếu mạng thì đền mạng. Ta không giống như Lý Nhị, huynh ấy chỉ tìm kẻ già, còn ta thì tìm cả già lẫn trẻ. Phạm Tuấn Mậu nhìn gã đàn ông cả ngày cười đùa này, ánh mắt nghiền ngẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chó không đổi được tật ăn phân, đã qua bao nhiêu năm rồi, tính tình vẫn như vậy. Giống như cả đời không nghiêm chỉnh, chỉ để dành cho một lần nghiêm túc duy nhất. Ba vị thần tướng trông coi bốn cổng trời, đều vì các nguyên nhân khác nhau mà từ bỏ cương vị, nhường đường cho. Quân phản loạn, thế không thể cản, chỉ có vị ở phía âm, bị xem là tham sống sợ chết và tác phong không nghiêm chỉnh nhất, lại không chịu nhường đường, chết cũng không lùi. Đương nhiên, kết quả của chết cũng không lùi chính là chết. Bị người ta dùng kiếm đóng đinh trên cột lớn cổng trời. Dù là địch hay ta, mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Vị thần tướng này tìm chết, thật sự khiến người khác không nghĩ ra bất cứ lý do gì. Trong lòng Phạm Tuấn Mậu thở dài một tiếng, cô rất không muốn biết, đáng tiếc lại cứ biết. Thánh nhân Nguyễn Công đã khai tông lập phái ở núi lớn phía Tây, đệ tử chính thức tạm thời chỉ có 3 người. Cửa hàng kiếm bên bờ sông Long Tu vẫn mở cửa, do thiếu nữ đệ tử của Nguyễn Công trông coi. Cô thiếu đi ngón cái của tay cầm kiếm, vì vậy đã đeo kiếm bên hông phải. Đổi thành tay trái cầm kiếm. Con gái một của Nguyễn Cung là Tú Tú cô nương, nghe nói lúc rời đến núi Thần Tú đã mang theo một lồng gà. Lồng gà được Nguyễn Tú xách trong tay, khiến các lộ thần tiên không nhịn được ghé mắt nhìn, tưởng lầm bên trong có chim lạ thú hiếm gì. Sau đó một số luyện khí sĩ đi qua núi thần tú, nhắc đến chuyện này đều cảm thấy buồn cười, hóa ra đó chỉ là một ổ gà mẹ và gà con bình thường mà thôi. Thế là một số môn phái tiên gia ở các ngọn núi xung quanh, cảm thấy Tú Tú cô nương chưa hết tính trẻ con, như vậy mới xem là đạo tâm thật sự. Bọn họ rất nghiêm túc, cho nên một số tu sĩ trẻ tuổi vừa rời đến phủ đệ mới, cũng bắt đầu suy nghĩ đến học vấn trong đó, cảm thấy rất có thâm ý. Không hổ là Tú Tú cô nương, không hổ là tu sĩ thiên tài từng được Miếu Phong Tuyết gửi gắm hy vọng, quả nhiên làm chuyện gì cũng lộ ra huyền diệu, phù hợp đại đạo. Sau khi thiếu niên mày dài họ Tạ nghe được, cảm thấy thú vị, bèn dùng nó làm chuyện cười kể cho Tú Tú tỷ nghe. Khi đó Nguyễn Tú đang ngồi trên ghế trúc nhỏ xanh tươi, nhìn gà mẹ kiêu ngạo dẫn một đám gà con mổ thức ăn xung quanh. Nàng chỉ nói một câu, vậy à, sau đó không nói gì nữa. Thiếu niên họ Tạ phúc duyên sâu dày, thấy Tú Tú tỷ có vẻ lơ đãng, hắn liền nhíu mày. Động tác này khiến lông mày của hắn giống như càng dài hơn. Nguyễn Cung là tu sĩ cảnh giới ngọc pháp, lại có nhà mẹ, Miếu Phong Tuyết làm chỗ dựa, hơn nữa ông ta còn sở trường đúc kiếm, kết giao rộng rãi. Vì vậy có thể dùng chữ tông làm hậu tố, đặt tên cho tông phái là Long Tuyền Kiếm Tông. Thực ra lúc đầu Nguyễn Cung chỉ muốn dùng hai chữ, kiếm tông, sừng sững giữa đời, khí phách cực lớn. Nhưng một là trung thổ thần châu đã sớm có kiếm tông tồn tại, không hợp với quy củ nho gia lập ra. Hai là một người bạn thân tới chúc mừng đã lén khuyên can Nguyễn Cung, khai tông lập phái ở lãnh thổ Đại Ly đã là cây to đón gió, không nên quá rêu rao trong chuyện này. Mặc dù cuối cùng Nguyễn Cung đã quyết định gọi tên tông phái là Long Tuyền Kiếm Tông. Nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu, lên núi xuống núi, ông ta đều không thích đi qua miếu thờ có treo tấm biển dưới chân núi, bèn bảo quan phủ Đại Ly dẫn hình đồ họ Lư mở ra một con đường nhỏ. Chuyện này khiến cho không ít người chỉ trích, cảm thấy đây không phải điểm tốt. Chẳng phải là cố ý không đi đường lớn mà đi đường tà sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyễn Cung chỉ nói một câu với bốn đệ tử. Tương lai ai có thể danh chính ngôn thuận lấy xuống hai chữ đầu trong Long Tuyền Kiếm Tông, người đó sẽ là tông chủ đời kế tiếp. Hiện nay danh tiếng Long Tuyền Kiếm Tông rất nổi bật ở Vương Triều Đại Ly. Ngoại trừ núi Thần Tú là lễ vật khai sơn do họ Tống Đại Ly tặng, ba ngọn núi xung quanh là núi Bảo Lục, đỉnh Thải Vân và núi Tiên Thảo, đã được Trần Bình An cho thánh nhân Nguyễn Cung thuê 300 năm, xem như đã sớm sát nhập vào lãnh địa Long Tuyền Kiếm Tông. Đại địa chủ quận Long Tuyền Trần Bình An tu vi không đáng nhắc tới, nhưng làm vụ mua bán này lại rất có tính toán. Người khác thì xách đầu heo không tìm ra miếu, có vào được cửa thì muốn thắp hương cũng rất khó khăn. Thần Bắc Nhạc chính thức Ngụy Bách mới được sắc phong, đã từng dẫn Trần Bình An đi dạo khắp nơi, lại là một lá bùa hộ mạng rực rỡ. Nghe nói thư đồng và nha hoàn của Trần Bình An, bên hông đều đeo lệnh bài Thái Bình Vô Sự. Thường được triều đình Đại Ly ban cho luyện khí sĩ có công, đây cũng là một lá bùa hộ mạng. Có ba lá ở hộ mạng này, Trần Bình An may mắn đừng nói là đi ngang ở quận Long Tuyền, muốn đi ngược cũng không có vấn đề. Chỉ tiếc thiếu niên kia đã biến mất, nghe nói đã đi xa rồi, có lẽ là một kẻ không biết hưởng phúc. Núi Thần Tú có một bên là vách đá dựng đứng, ngàn trượng không điểm tựa. Trên vách núi có bốn chữ khắc từ xưa là Thiên Khai Thần Tú. Sau khi Nguyễn Cung khai tông, gần như mỗi ngày đều có luyện khí sĩ ngự gió bay đến, ngắm nhìn phong thái của bốn chữ lớn kia. Bọn họ cảm thấy Nguyễn Cung lựa chọn núi Thần Tú làm tông môn, không chừng là do ý trời huyền diệu. Thế nhưng Nguyễn Tú lại không đến vách núi tham gia náo nhiệt, dường như chưa từng đi lần nào. Nguyễn Tú không thích vận động, hình như đã cao hơn một chút, mập hơn một chút, cằm tròn hơn một chút. Nguyễn Cung cảm thấy rất tốt. Thực ra đối với phụ thân trên đời này, có lẽ con gái như thế nào cũng tốt. Thỉnh thoảng Nguyễn Tú lại chọn một ngày trời quang, đi tới đỉnh nghỉ mát trên đỉnh núi Thần Tú, ngước mắt trông về phía xa. Nhìn những khe suối quanh co khúc khuỷu, cuối cùng hợp thành sông Long Tu, lại biến thành sông Thiết Phù dòng nước giạt rào. Thực ra Nguyễn Tú không thích nhìn những dòng suối sông lớn này, nàng cảm thấy chúng rất chướng mắt. Hà bá hà bà, thần sông chính thức. Vũ sư mẹ mây. Chỉ cần là thần linh có dính dáng đến nước, từ nhỏ nàng đã không thích. Nghe được những tên gọi chức vụ này, nàng sẽ thấy phiền lòng, giống như đối phó với thân kiếm vừa ra lò, chỉ muốn đập xuống một búa, kết thúc mọi chuyện. Hôm nay Nguyễn Tú lười nhác nằm trên lan can, ngáp ngắn ngáp dài. Ngoài đỉnh nghỉ mát vang lên tiếng bước chân nhỏ bé, Nguyễn Tú quay đầu nhìn, thấy từ xa có một nhóm bốn người đi tới, đều mặc áo nho đội khăn. Nguyễn Tú liếc nhìn, đều nhận ra bọn họ. Thái thú Ngô Diên, một nam nhân trẻ tuổi thăng tiến rất nhanh, môn sinh đắc ý của quốc sư Đại Ly Thôi Sàm. Quan giám sát làm gốm đương nhiệm họ Tào, còn có một người khác họ Viên. Hai họ Viên Tào đều là thượng trụ quốc, lần này xây dựng hai miếu văn võ ở núi Sư Cũ và mộ thần tiên, người được thờ cúng chính là lão tổ của hai họ này. Người cuối cùng là một vị phó sơn chủ thư viện Lâm Lộc núi Phi Vân, xuất thân là lão thị lang nước Hoàng Đình, tên giả Trình Thủy Đông, thực ra là một con dao long già. Nguyễn Tú đứng lên, rời khỏi đình nghỉ mát, nhường vị trí ngắm cảnh tốt nhất cho bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người nhìn nhau cười, không ai tỏ ra thân thiết quá mức. Hơn nữa Nguyễn Tú dù sao cũng là một cô gái xuất hiện một mình, bọn họ không tiện quá nhiệt tình. Nếu đổi thành luyện khí sĩ khác, chắc chắn ít nhất cũng phải cảm ơn Nguyễn Tú một tiếng, cộng thêm tự báo danh hiệu, xem như làm quen. Bốn người hẹn nhau tới đây đánh cờ, Ngô Diên muốn đánh cờ với Trình Phó Sơn Chủ. Tiên sinh Thôi Sàm của Ngô Diên là danh thủ đứng đầu Đại Ly, lúc Ngô Diên đi theo Thôi Sàm học tập, kỹ năng đánh cờ đã tăng mạnh, là cao thủ nổi tiếng kinh thành. Hai người Tào Viên lần này chỉ quan sát mà thôi. Tổ tiên Tào Viên là hảo hữu Chí Giao, hai họ còn được gọi là Đại Ly Song Bích. Thế nhưng mấy trăm năm sau, hai họ Tào Viên lại như nước với lửa. Hai người Tào Viên ngồi đối diện nhau, gần như ngay cả ánh mắt cũng không giao lưu. Hôm nay Đại Tùy và Đại Ly đã kết thành minh ước, hai bên phân biệt ký kết sơn minh ở núi Phi Vân Đại Ly và Đông Sơn Đại Tùy. Ở phương Bắc Bảo Bình Châu, Đại Ly có thể nói là không ai sánh bằng. Mấy nước lệ thuộc Đại Tùy gồm cả nước Hoàng Đình cũng bắt đầu chuyển sang xưng thần cống nạp cho họ Tống Đại Ly. Đương nhiên trong đó cũng có một ít khó khăn, rất nhiều thế gia vọng tộc cảm thấy hành động này là thất tín bội nghĩa. Sau đó tiếng vó ngựa của kỵ binh Đại Ly bắt đầu vang lên, sau khi vó ngựa dừng lại, đã có rất nhiều chiếc đầu vốn đội mũ quan hoặc mũ cao danh sĩ rơi xuống. Trong ngoài triều đình Đại Tùy, trên núi và giang hồ, đều lâm vào một bầu không khí im ắng kỳ lạ. Đường đường là Đại Tùy, văn mạch chính thống ở phương Bắc Bảo Bình Châu, quốc lực cường thịnh, lại không chiến mà hàng, cắt đất cầu hòa. Một vị danh sĩ văn đàn say rượu hát vang, lên núi làm thơ, trước khi nhảy xuống vách núi tự sát, đã để lại một câu di ngôn. Đại Tùy từ khi họ Cao lập nước đến nay, kẻ sĩ chịu nhục đến nước này, chỉ có cái chết mới có thể chứng minh thanh bạch. Một vị danh thủ đánh cờ Đại Tùy nổi tiếng nửa châu, đã chẻ bàn cờ yêu thích nhất làm củi đốt. Triều đình Đại Tùy, từ quan lớn bộ đường đến viên ngoại lang trung, có đến hơn trăm người lục tục từ quan. Nghe đồn nha môn sáu bộ ở kinh thành trong phút chốc đã trống đi một nửa. Bất kể thế nào, kỵ binh Đại Ly đã bắt đầu xuôi nam, Bảo Bình Châu đã có dấu hiệu hỗn loạn. Trong đình nghỉ mát thỉnh thoảng vang lên tiếng đặt cờ giòn giã. Nguyễn Tú đi đến dưới một cây tùng cổ bên cạnh vách núi, trên đường nàng đã nhặt đá dưới đất lên, sau đó nhẹ nhàng ném xuống vách núi dựng đứng. Khói mây như nước sông lớn chậm rãi chảy qua, trời đất mờ mịt. Nàng đột nhiên ném tất cả đá còn lại trong tay. Hôm nay còn phải giúp cha rèn sắt. Xong rồi, đến trễ như vậy, tối nay chắc chắn không được ăn thịt hầm măng rồi. Có một nhà ba người ngồi thuyền vượt châu, từ phía nam đi đến bắc, cuối cùng đã tới mục tiêu, đó là một môn phái tiên gia ở đỉnh Sư Tử Bắc Câu Lô Châu. Trong đội ngũ của gia đình này lại có thêm một đôi chủ tớ trẻ tuổi, đó là một công tử cao quý cả người đầy phong thái tri thức, cùng với một thư đồng trẻ tuổi dắt ngựa. Trên lưng ngựa đeo yên vàng bạc chuyên dùng của quan lại vương triều Hoa Linh. Trên đường đi sắc mặt của thư đồng không tốt lắm, nhưng công tử nhà mình đã muốn dẫn đường cho người khác, hắn cũng không tiện nói gì. Một nhà ba người kia đầy vẻ quê mùa, mấu chốt là còn không có ánh mắt. Tuy nói đôi vợ chồng cực kỳ tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tục kia sinh được một con gái không tệ, nhưng cô gái này có đẹp thì cũng làm sao xứng với công tử nhà mình. Hoa Linh là vương triều lớn có thể đếm được trên đầu ngón tay ở Bắc Câu Lô Châu. Mặc dù hoàng đế họ Hàn, nhưng có ai không biết, Nếu đếm số người đội mũ quan trong triều đình, phân nửa là cùng họ với công tử nhà mình. Hơn nữa công tử mặc dù không phải là dòng độc đinh trong gia tộc, nhưng gia tộc thế hệ này chỉ có hai người là công tử và huynh trưởng của ngài. Huynh trưởng là con vợ lẽ, còn công tử là con vợ cả. Cho dù công tử cưới công chúa cũng xem là uất ức, cần gì phải dây dưa với một cái cô gái sơn dã thiếu kiến thức. Một gia đình đến từ địa phương nhỏ như Bảo Bình Châu, không xứng để công tử ngài ân cần như vậy. Đoạn đường này Thư Đồng tức đến mấy lần rơi nước mắt, nhưng công tử nhiều nhất cũng chỉ an ủi hắn mấy câu, vẫn theo ba người kia đến đỉnh Sư Tử. Mặc dù chủ nhân của đỉnh Sư Tử là tiên gia rất có tiếng tăm, nhưng vậy thì thế nào? Nhìn thấy ông nội của công tử, không phải cũng cúp đuôi làm người sao? Ngay cả một Thư Đồng như hắn, những năm qua được thơm lây từ công tử, đã nhìn thấy lục địa kiếm tiên đi trong gió đến trong mây, số lượng cả một bàn tay rồi. Thư Đồng trẻ tuổi ánh mắt rất cao này, đúng là đã từng gặp mấy vị kiếm tiên thật sự, nhưng thực ra hắn vẫn xem thường sơn chủ của đỉnh Sư Tử. Mặc dù sơn chủ của đỉnh Sư Tử chỉ là địa tiên cảnh giới thứ 10 nguyên anh, nhưng địa tiên ở Bắc Câu Lô Châu rất đáng giá, không có một chút bản lĩnh thật sự thì rất khó đứng vững gót chân ở đây. Sơn chủ đỉnh Sư Tử là người xứ khác, nhưng trong 200 năm ngắn ngủi, chỉ dựa vào thực lực bản thân, đã đánh cho một tiên gia chữ tông của Vương Triều Hoa Linh tan tác, đủ để chứng minh chiến lực chắc tuyệt của người này. Câu Lô Châu sản sinh rất nhiều cao thủ, quái nhân, kẻ không nói lý, cùng với người có đủ cả ba thứ. Cho nên trấn giữ ngọn núi ở Câu Lô Châu sẽ dễ gặp tai bay vạ gió nhất. Thường xuyên có đại tu sĩ chỉ vì thấy sơn môn của ngươi không vừa mắt, liền phá phách một trận. Đánh không lại thì chạy, đánh thắng thì bắt ngươi tháo tấm biển xuống. Câu Lô Châu cường hành cướp đi chữ bác của ngài Ngai Châu, nếp sống dũng mãnh, triều đình và dân gian đều tôn sùng võ lực, tu sĩ thiện chiến và cả hiếu chiến. Có rất nhiều con cháu hào phiệt tiên gia thích du lịch một mình, sau khi xuống núi lại cố ý giả trang thành tu sĩ tự do, tu sĩ hoang dã, chính là để có thể thoải mái ra tay. Nơi này kiếm tu như mây, một số kiếm khách đỉnh cao nổi tiếng giang hồ, kiếm thuật phi phàm, thậm chí có thể so tài với địa tiên trên núi. Cho nên trong thư viện nho gia của Câu Lô Châu, thánh nhân luôn là người đọc sách chiến lược rất cao, còn học vấn chỉ đứng hàng sau, nếu không thì sẽ không trấn giữ được. Thánh nhân thế hệ này của thư viện Ngư Phù, vốn là thanh danh không nổi bật, quanh năm du rú ở thư viện. Trong mắt tu sĩ sinh trưởng ở Câu Lô Châu và quân chủ tướng soái, người này chỉ thích khoe chữ, cho nên không được ưa thích lắm. Một lần nọ có người ngang nhiên tuyên bố, đạo đức học vấn do vị thánh nhân này truyền thụ này là vớ vẩn. Khi đó người này ở ngay sát thư viện Ngư Phù, nói xong liền nghênh ngang rời đi. Trong số tiên gia của Câu Lô Châu có khá nhiều người hùa theo. Người của thư viện ngán ngẩm rất lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng có một ngày, thánh nhân rời khỏi thư viện, trong một tháng đã liên tiếp tìm đến hai vị tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh và một vị tu sĩ cảnh giới Ngọc Phác, đánh cho mặt mũi bầm dập. Nghe nói mỗi lần đánh xong, vị thánh nhân nho gia này vừa gõ đầu người ta, vừa lớn tiếng chất vấn. Bây giờ đã thông chưa? Ba người đối phương đương nhiên đành phải nói thông rồi. Kết quả thánh nhân lại trả lời. Người thông cái rắm, con thỏ bị ép còn biết cắn người, huống hồ là một vị thánh nhân. Trước khi rời khỏi học cung trung thổ đã được ân sư tặng cho hai chữ. Nén giận, sơn chủ của đỉnh Sư Tử là một trong số địa tiên hiếm hoi mà vị thánh nhân thư viện Ngư Phủ kia nhìn thuận mắt. Đến sơn môn dưới chân núi Sư Tử, Thư Đồng nghĩ thầm đã tới đây rồi, dù sao cũng nên xin người ta một ly trà để uống. Nhưng công tử lại không nghe, nói với đôi vợ chồng và cô gái trẻ tuổi kia một câu. Tiễn người ngàn dặm cuối cùng cũng phải từ biệt, sau đó dẫn hắn quay đầu rời đi, Thư Đồng nhỏ lại uất ức đến mức thiếu chút nữa mặt đầy nước mắt. Dạo chơi cả nửa năm ở bên ngoài, quay về là chuyện tốt, nhưng đi như vậy thì chẳng có khí phách chút nào. Sau khi lên núi, phu nhân và con gái thì thầm rất nhiều chuyện. Chẳng qua là cảm thấy vị công tử nhà giàu kia không tệ, đối xử ôn hòa với người khác, diện mạo cũng không tầm thường. Hơn nữa vừa nhìn đã biết là người đọc sách, còn có học vấn hơn đám nửa mùa như Lâm Thủ Nhất, Đồng Thủy Tình. Đáng tiếc con gái của bà không gật đầu cũng không lắc đầu, khiến cho phu nhân tức đến mức dùng ngón tay chọc con gái mấy cái, cười mắng một câu. Nhà đầu mốc thiếu hiểu biết. Cô gái kia có lẽ đã không thể xem là thiếu nữ, chỉ cười hiền hậu, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Trước giờ nàng chưa từng tức giận, cũng không cười lớn, ngoại trừ em trai Lý Huệ thì nàng đều không để tâm đến ai. Phu nhân thường nói nàng là mì sợi mềm, ai cũng có thể vắt được, sau này gả cho người khác sẽ phải chịu khổ. Đương nhiên, ý chính của phu nhân vẫn là cảm thấy con gái tính tình yếu đuối. Sau này gả làm vợ người ta, chắc chắn không thể quản lý việc nhà, không thể trấn áp nhà chồng, vậy làm sao có thể trợ cấp cho em trai. Phu nhân không hề che giấu sự thiên vị của mình, may mà trượng phu của bà ta, người đàn ông chất phác tên là Lý Nhị, trước giờ lại không hề trọng nam khinh nữ, con trai con gái đều cưng chiều. Chỉ tiếc ông ta lại có địa vị thấp nhất trong nhà này, tiếng nói không có trọng lượng nhất. Mà Lý Liễu có lẽ trời sinh tính tình nhẫn nhục chịu đựng, không cảm thấy có gì không ổn. Phu nhân nghe nói quản sự của đình sư tử này có một chút quan hệ với sư phụ hèn nhát của nam nhân nhà mình. Chồng bà bảo đảm tới nơi này rồi, một nhà ba miệng chắc chắn sẽ không lo ăn uống. Phu nhân một đường lang bạt, vượt châu qua biển, lúc này mới bớt mắng lão Dương mấy câu. Cảm thấy Lý Nhị làm đồ đệ cho lão Dương nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có một chút tác dụng. Nếu không lần sau trở về quê hương, nhìn thấy lão Dương chưa chết, bà nhất định phải ngày ngày chắn ở cửa sân sau tiệm thuốc, mắng cho lão già kia mỗi ngày không cần rửa mặt. Đang đi như vậy, phu nhân bỗng nhớ tới con trai bảo bối không ai chiếu cố, nhất định là đang chịu khổ, liền tức giận nhéo cánh tay Lý Liễu. Tên công tử bột có cái họ kỳ quái kia không tốt sao? Còn nghĩ thử xem, gả cho hắn rồi, chúng ta cũng không cần nhìn sắc mặt người khác ở đình sư tử này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo cái gã họ Tư đồ kia dùng kiệu tám người cưới con vào cửa, sau đó chúng ta có thể quang minh chính đại dọn vào nhà bọn họ, lại đón Lý Huệ tới, một nhà bốn người chúng ta xem như đoàn viên rồi. Lý Liễu cười cười, mặt mày nhăn lại, giống như đang nhận sai xin tha thứ, lại giống như đang làm nũng. Phu nhân không chịu nổi dáng vẻ này của con gái, liền nguôi giận, lại nheo cánh tay Lý Liễu một cái, chỉ là lần này dùng sức rất nhẹ. Còn đúng là không có lương tâm, cũng không biết thương xót em trai của mình. Mẹ xem như uổng công nuôi con nhiều năm như vậy. Nói đến đây, phu nhân giỏi trở mặt lại vui vẻ cười lên, đưa tay khẽ bóp má con gái một cái. Nhà đầu thối, đúng là giống mẹ, nhìn xem gương mặt nhỏ này thanh tú biết bao, có thể bóp ra nước rồi. Lý Nhị đeo bọc hành lý lớn nhếch miệng cười, phu nhân lại hơi buồn bã, vất vả chờ được đến khi mụ già ở ngõ Hạnh Hoa chết, con hồ ly ở ngõ Nê Bình cũng dọn đi. Nếu ở lại trấn nhỏ thì tốt biết mấy, đã không còn ai cãi nhau thắng được ta nữa. Trên đường đi lên phía bắc này, phu nhân chỉ cảm thấy mình có một thân võ nghệ mà không có chỗ để thi triển, đúng là đáng tiếc. Dáng dấp yêu kiều xinh đẹp của Lý Liễu, chưa chắc đã giống mẹ nàng. Nhưng Lý Huệ ra oai với người nhà, chắc chắn là giống mẫu thân hắn. Trên đỉnh núi Sư Tử, Sơn Chủ đang tiếp một lão già dáng vẻ như phú ông. Nét mặt lão già bóng loáng, nếu như lão không xuất hiện ở đây, không được một vị địa tiên cung kính đón tiếp, quá nửa sẽ bị ngộ nhận là ông chủ một cửa tiệm nhỏ dưới núi, hoặc là loại hương thân lão gia chuyện ức hiếp đồng hương. Lão già vóc dáng mập mạp, trên cổ tay cột một sợi dây xanh biếc, tấm tắc nói. Dương lão tiên sinh đúng là lòng dạ rộng rãi, nếu đổi thành ta, loại đàn bà lắm mồm này đã sớm đầu thai 1800 lần rồi. Bên cạnh vị phú ông này là một ông lão siêu trần thoát tục, phù hợp với hình tượng thần tiên trong mắt dân chúng quê mùa. Nghe vị khách này chế nhạo, ông ta cũng không trả lời, chỉ mỉm cười xã giao. Lão già mập mạp cười híp mắt hỏi, không nói tới phế vật kim đan kia, chỉ nói đến địa tiên giống như ngươi. Ngàn năm nay động tiên ly châu đại khái đã xuất hiện bao nhiêu người. Hôm nay ngươi và ta đã là đồng minh, chốt chuyện nhỏ này không đến mức che che giấu giấu chứ. Lão tiên sư hơi khom người, xin lỗi, Tào đại kiếm tiên, thứ cho vãn bối không thể nhiều lời. Hóa ra vị phú ông này là kiếm tiên Tào Hy của bà Sa Châu, dựa theo khế ước tới đây làm người hộ đạo của Lý Liễu. Tào Hy lại hỏi, vậy tại sao Lý Liễu kia lại chần chừ không muốn tu hành? Lão tiên sư thân là sơn chủ đỉnh sư tử, bất đắc dĩ nói. Kiếm tiên có thể tự mình hỏi tổ sư nhà ta. Tào Hy hơi sững sốt. Cô ta là tổ sư của ngươi truyền thế. Đỉnh sư tử mới truyền thừa được bao nhiêu năm. Các ngươi làm thế nào tìm được đối phương? Lão tiên sư do dự một thoáng, hơi cân nhắc, cẩn thận nói. Tự có bí pháp, Hơn nữa không chỉ là tổ sư nhà ta mà thôi. Tào Hy hỏi một vấn đề mấu chốt nhất. Lý Liễu có biết không? Lão tiên sư chỉ cười không trả lời. Tào Hy tấm tắc nói. Nhặt được bảo bối rồi. Sau đó một nhà ba người Lý Nhị ở lại đỉnh sư tử, được một lão quản sự tiếp đãi. Lão quản sự trên danh nghĩa là bà con xa của lão Dương ở tiệm thuốc, quản lý một ít việc vặt trên đỉnh sư tử. Ông ta tìm cho ba người một chỗ ở bình thường, tạm thời không giao việc gì cho phu nhân, chỉ nói phải đợi mấy ngày mới có kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh sư tử quy củ nghiêm ngặt, không được quấy rầy tiên sư tu đạo, không được tùy ý đi lại, nếu gây ra tai họa thì ông ta cũng không thể gánh vác. Phu nhân luôn cảm thấy những lời này là nói với bà, cho nên rất thấp thỏm. Bà đương nhiên không biết, sau khi vị trưởng lão chấp pháp đỉnh sư tử kia rời khỏi nhà, liền vội vàng lau mồ hôi lạnh. Ông ta thậm chí không dám nhìn cô gái tên là Lý Liễu kia nhiều lần. Chưa được mấy ngày, phu nhân đã không chờ được nữa, nói là muốn đến trấn nhỏ bên cạnh đỉnh sư tử tìm việc để làm. Lý Nhị liền kiếm người mượn tiền, dự định mở một cửa tiệm. Sau đó một vị cao nhân đỉnh sư tử, trùng hợp, phát hiện Lý Liễu có tư chất tu đạo, thế là Lý Liễu một mình ở lại trên núi tu hành. Phu nhân là một người kiến thức nông cạn, luôn cảm thấy Lý Liễu gả cho người giàu mới xem là có phúc khí, cho nên không hứng thú với chuyện này lắm. Lỡ may Lý Liễu thật sự làm tiên sư tu đạo, mấy năm mấy chục năm cũng không gặp mặt, làm sao trợ cấp cho Lý Huệ được. Nhưng cuối cùng bà vẫn theo Lý Nhị đến trấn nhỏ thuê nhà, dạo quanh khắp nơi tìm cửa tiệm thích hợp, xem như cắm rễ ở đây. Lý Liễu từ biệt cha mẹ ở chân núi, đợi đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất trên đường, sau người cô gái bỗng xuất hiện tất cả cảnh giới Nguyên Anh và Kim Đan, bao gồm cả sơn chủ đỉnh sư tử. Tất cả đều lễ độ cung kính, không dám thở mạnh. Dưới sự dẫn dắt của sơn chủ, mọi người đồng thanh hô lên. Cung nghênh tổ sư về núi, Lý Liễu không hề để ý, cũng không cho mọi người đi theo. Một mình lên núi, đi đến trước một hang núi niêm phong đã lâu, bước vào bên trong. Cấm chế dày đặc mà địa tiên cũng khó phá vỡ, Lý Liễu lại hoàn toàn không để vào mắt, hoặc là nói không hề gây trở ngại cho nàng. Lúc nàng đi ra khỏi hang núi, bên hông đã đeo một con dấu sư tử màu vàng ánh. Tảo Hy đứng ở cửa chờ đợi đã lâu, trong tay cầm một thanh đoản kiếm kích thước như dao găm. Lão giơ cánh tay có cột dây nhỏ xanh biếc, cười nói. Trước khi luyện hóa một con sông thành phi kiếm bản mệnh, thanh đoản kiếm này đã theo ta chinh chiến 300 năm. Sau đó ta không ngừng nuôi dưỡng tích lũy kiếm khí, chờ cô bước vào năm cảnh giới chung, sẽ có thể tùy ý sử dụng thanh phi kiếm này. Có thể thi triển 10 kiếm, uy lực đủ để sánh ngang với một kích toàn lực của kiếm tiên cảnh giới Ngọc Phác. Nếu cô đạt đến cảnh giới Kim Đan hoặc Nguyên Anh, một lần thi triển tất cả kiếm khí, vậy sẽ là một kiếm của kiếm tu cảnh giới tiên nhân. Lý Liễu cười hiền hậu, giơ tay lên, đoản kiếm liền bay vào tay nàng. Nàng tùy ý rút kiếm ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng chém ra ngoài núi. Một vệt cầu vồng kiếm khí ầm ầm chém tới, uy thế giống như mở trời dựng đất, khiến cho tu sĩ của đỉnh sư tử tu sĩ đều sợ hãi rơi vào im lặng. Lý Liễu một bước lên trời, bước vào năm cảnh giới trông một cách kỳ lạ, gật đầu nói. Quả ống như thế, Tào Hy cảm khái nói, gặp quỷ rồi. Lão bỗng dưng nhớ tới đứa con cháu bất tài Tào Tuấn kia, hôm nay chắc đã trà trộn vào trong quân ngũ đại ly rồi. Ai, nhìn con cái nhà người khác, lại nhìn nhà mình xem, đúng là tức chết. Núi Trần Vũ là một trong hai tổ đình binh gia bảo Bình Châu, so với miếu Phong Tuyết có nhiều du hiệp, núi Trần Vũ lại có nhiều tu sĩ binh gia đầu quân nhập ngũ hơn. Một năm qua tu sĩ xuống núi càng ngày càng nhiều, có một nửa đi đến đại ly phía Bắc. Còn lại một nửa thuận theo cơ duyên của từng người, lựa chọn dấn thân vào quốc gia ở khu vực Trung Bộ Bảo Bình Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi Trần Vũ vốn vắng vẻ, gần đây lại trở nên náo nhiệt. Mã Khổ Huyền ngang ngược bá đạo, lên núi chưa được mấy năm, lại gây ra một cơn sóng gió lớn. Hắn đã ra tay đánh chết một tu sĩ cảnh giới quan hải. Nguyên nhân cụ thể thì núi Trần Vũ không công bố, dù sao cũng không phải là thù hận sinh tử gì. Trước giờ lão tu sĩ cảnh giới thứ bảy kia và Mã Khổ Huyền cũng không qua lại, cho dù xảy ra xung đột, nhiều nhất chỉ là tranh chấp miệng lưỡi mà thôi. Đây rõ ràng là Mã Khổ Huyền lòng dạ độc ác cố ý giết người. Cho dù có hai vị lão tổ lên tiếng cầu tình giúp hắn, Cuối cùng Mã Khổ Huyền vẫn bị nhốt trong Điện Thần Vũ ở Hậu Sơn, trong vòng một năm không được rời đi. Điện Thần Vũ thờ phụng các đời tổ sư núi Chân Vũ và mười mấy thần linh vô danh. Nghe nói trong lịch sử núi Chân Vũ, từng có một trận kiếp nạn tông môn liên lụy rất lớn. Trong lúc nguy nan, tông chủ đương thời của núi Chân Vũ đã dùng bí thuật bất truyền, mời ra kim thân thần linh hưởng thụ hương khói mấy ngàn năm trong đại điện, cùng nhau xuống núi giết địch, thanh thế hùng dũng, cuối cùng một hơi tiêu diệt mười mấy môn đệ tiên gia. Bị nhốt ở Điện Thần Vũ chắc chắn không phải chuyện thoải mái gì, chỉ có tu sĩ núi Chân Vũ phạm tội nặng mới bị giam giữ ở đây. Người có thể sống sót đi ra ngoài, mười không được một. Nghe nói vào một số ngày chay tịnh xa xưa đã không còn lưu truyền, những thần linh được thờ cúng trong Điện Thần Vũ sẽ tỉnh dậy, tra khảo, đánh đập, thậm chí là nuốt chừng hồn phách của tu sĩ. Trong một phủ đệ tiên khí lượn lờ ở núi Chân Vũ, một vị lão tổ binh ra vai vế rất cao kêu gào. Xử lý Mã Khổ Huyền như vậy, liệu có nghiêm khắc quá không? Người đối diện dung mạo trẻ tuổi và thanh tú, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn như con gái, đang đánh cờ một mình. Nghe được chất vấn gần như vô lễ của sư đệ, nam tử này vẫn thờ ơ, lại không muốn trả lời. Ông lão vỗ bàn nói, thằng nhóc Mã Khổ Huyền này là thiên tài bình sinh hiếm thấy, thiên tài thật sự. Nếu huynh hủy hoại hắn, đệ sẽ không để yên cho huynh. Nam tử kia vừa cầm một quân cờ, nghe vậy liền yên lặng thả lại vào hộp, nhíu mày nói. Thực ra có không ít môn phái chữ tông gặp phải thảm kịch, bị hủy trong tay một thiên tài xuất chúng. Ông lão cười nhạt nói, thế nhưng càng nhiều tông môn có xu thế suy sụp, chỉ nhờ một người mà được chấn hưng. Nam tử kia lắc đầu nói, chuyện tu hành quan trọng nhất là hai chữ, không sai, vì một hai người mà phá hư rất nhiều quy củ tổ tiên, đạt được hưng thịnh ngắn ngủi, cũng chỉ là lầu cát giữa trời mà thôi. Hơn nữa hiện giờ núi Chân Vũ vận hành tự nhiên, cũng không đến mức cần ai cứu vãn. Lưu sư đệ, ta khuyên đệ một câu, đệ xem trọng Mã Khổ Huyền, sẵn lòng giao tất cả pháp bảo cho hắn, thậm chí còn âm thầm giúp hắn giành được phúc duyên kia, suy cho cùng chỉ là chuyện của một mình đệ. Ta sẽ không nhúng tay, bởi vì chuyện này không phá hư quy củ núi Chân Vũ. Ông lão vốn hùng hổ, nhìn thấy vẻ mặt của người trẻ tuổi kia càng lúc càng nghiêm nghị, liền hơi chột dạ, hừ lạnh nói. Mã Khổ Huyền đáng để núi Chân Vũ phá hư một ít quy củ. Miếu Phong Tuyết có thần tiên đài Ngụy Tấn, còn chúng ta có ai? Nam tử kia mỉm cười nói, có ta. Ông lão bị câu này làm nghẹn họng, cả buổi cũng không thốt ra được chữ nào. Nam tử kia dường như cũng cảm thấy không khí quá căng thẳng, bèn tươi cười nói. Được rồi, con cháu tự có phúc của con cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ Mã Khổ Huyền còn không phải là con cháu của đệ, đệ gấp cái gì? Vì đại nghiệp tông môn, thôi đi, tính tình của đệ thế nào, ta còn không rõ sao? Nói tới nói lui, vẫn là muốn Mã Khổ Huyền sau này đến Miếu Phong Tuyết giúp đệ báo thù. Vị lão tổ binh gia nổi tiếng là tính tình nóng nảy kia thẳng thắn nói. Dự tính ban đầu đúng là như vậy, nhưng chung sống lâu rồi, đệ thấy Mã Khổ Huyền càng ngày càng thuận mắt. Đám con cháu bất tài nhà đệ, một vạn đứa cũng không so được với Mã Khổ Huyền. Nam tử kia lần đầu tiên đồng ý với ông lão, gật đầu. Đám nhóc nhà đệ, năm xưa đúng là không nên sinh ra. Nhưng nói cho cùng, vẫn phải trách chính đệ không quản được thứ trong quần. Ông lão tức giận nói, huynh là tông chủ của núi Chân Vũ, nói những lời này không thấy mất mặt sao? Nam tử kia cười lên, trêu chọc. Nghe nói gần đây đệ lại không buộc chặt lưng quần, lại tìm một thị thiếp xinh đẹp vốn là người phàm tục. Sự kiêu ngạo của ông lão chợt giảm xuống, thấp giọng nói. Đệ thật lòng yêu thích cô gái kia, cảm thấy nàng rất hồn nhiên đáng yêu. Những tiên tử vô dụng trên núi đúng là nhàm chán. Nam tử kia thờ ơ nói. Đệ thích thì tốt, ông lão đột nhiên căm phẫn nói. Nếp sống hiện giờ của núi Chân Vũ thật sự phải thay đổi. Nhất là đệ tử tu nhận trăm năm gần đây, tâm tính cực kém. Chỉ một Mã Khổ Huyền đã khiến bọn chúng giống như gà bay chó chạy, đạo tâm rối loạn, ở sau lưng oán trách mỉa mai, còn không bằng đám phụ nữ quê mùa nhiều chuyện. Nam tử kia xua tay, không phải đạo tâm rối loạn, mà là đạo tâm của bọn chúng vốn đã yếu ớt như vậy. Ông lão nghi hoặc hỏi, huynh cứ mặc kệ sao? Nam tử kia hỏi ngược lại. Vậy ta có cần quan tâm đến ăn uống bài tiết của chúng không? có cần quan tâm đến lưng quần của đệ không? Ông lão trợn trắng mắt, yên tâm, Mã Khổ Huyền không chết được. Nam tử kia phất phất tay, tiếp tục đánh cờ. Lão tổ binh gia cười ha hà, đột nhiên đứng dậy. Sư huynh cũng thật là, nếu sớm nói câu này, đệ cần gì phải tốn cả nửa ngày với huynh. Nam tử kia cũng không ngẩng đầu lên, lưng quần của đệ lỏng rồi. Ông lão húc cười hì hì nói, sư huynh vẫn thích nói đùa như vậy. Ông ta bỗng ôi chao một tiếng, vội vàng hoảng hốt thi triển thần thông, nhoáng lên rồi biến mất. Hóa ra lúc nam tử kia phất tay, đã khiến cho lưng quần của một vị địa tiên nguyên anh vỡ vụn, hơn nữa đối phương không hề hay biết. Nếu như y muốn giết người thì sao? Trong mắt người Bảo Bình Châu, núi Chân Vũ có ảnh hưởng rất lớn với vương triều thế tục. Còn luận về tu vi và chiến lực cá nhân, chư vị lão thần tiên binh gia của Miếu Phong Tuyết mạnh hơn núi Chân Vũ khá nhiều. Đã từng có người cười nói, hai tổ đỉnh binh gia, nếu mỗi bên chọn ra 10 người một đấu một, Miếu Phong Tuyết cao thủ như rừng, có thể đánh cho núi Chân Vũ can thiệp sâu vào thế tục phải kêu cha gọi mẹ. Nam tử kia để xuống quyển sách dạy đánh cờ cũ kỹ đã sớm thuộc nằm lòng. Sách này có tên là Quan Tử Hối, ghi lại rất nhiều thế cờ tàn nổi tiếng trong lịch sử. Ván cờ mà y đang học có tên là Thải Vân, Giáng Màu. Một bên đánh cờ là thành chủ Thành Bạch Đế, còn một bên là đồ đệ đầu tiên của Văn Thánh năm xưa. Y khẽ thở dài một tiếng. Trong điện Thần Vũ ở Hậu Sơn, Mã Khổ Huyền khoanh chân ngồi trên đầu một tượng thần cao lớn. Một con mèo đen lại ngồi trên đầu của hắn, một người một mèo một tượng thần. Mèo đen vươn một chân ra, nhẹ nhàng gãi đầu Mã Khổ Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Khổ Huyền cũng không để ý. Từ nhỏ hắn và mèo đen đã nương tựa lẫn nhau, sau khi bà nội qua đời càng như vậy. Một tượng thần bằng gỗ bên tay trái, trong vành mắt bỗng nổi lên ánh sáng màu vàng, ầm ầm chuyển động. Tượng thần to lớn chậm rãi đi xuống thần đài, nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy Mã Khổ Huyền đang ngồi trên đầu tượng thần chính giữa. Tượng thần cao 3 trượng đi tới trung tâm đại điện, xoay người đối diện với thiếu niên và con mèo kia, sau đó quỳ một chân xuống đất. Mã Khổ Huyền giống như đã quen với chuyện này, vẫn như trước đây lên tiếng nhắc nhở. Sau khi trở về, nhớ giữ bí mật, tượng thần bằng gỗ khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy bước nhanh tới trước, đi lên thần đài, đứng ở vị trí cũ, cặp mắt màu vàng nhanh chóng mất đi sắc thái, yên lặng bất động. Cửa sổ đại điện rất cao rất lớn, tia sáng xuyên qua khe hở cửa sổ chiếu xuống trong đại điện, có thể nhìn thấy rõ bụi bặm. Mã Khổ Huyền đột nhiên tự giễu nói. Pháp bảo quá nhiều, phúc duyên quá dày, cũng rất phiền phức. Mèo đen giơ một chân lên, khẽ ly, ếm bàn chân, Mã Khổ Huyền ngửa người nằm xuống phía sau, mèo đen nhảy một cái, vừa lúc đáp xuống trên ngực hắn. Mèo đen cuộn lại, nhanh chóng ngủ say, thỉnh thoảng đổi một tư thế cuộn tròn thoải mái hơn. Mã Khổ Huyền bắt chéo chân, một tay vu, ốt ve lông mềm của mèo đen, nhớ tới những kẻ quái gở và nịnh nọt ở núi Chân Vũ. Cảm thấy nhàm chán. Các ngươi không thích ta, có liên quan gì? Ta cũng không thích các ngươi. Đại điện trống trải, chỉ có tiếng ngáy khe khẽ của một người một mèo. Những tượng thần kia lần lượt dịch ra, giống như đang trung thành bảo vệ quân vương ngồi tít trên cao, năm này qua năm khác, ngàn năm vạn năm. Hiền nhân Chu Cử của Thư viện Quan Hồ, không theo thánh nhân tiên sinh của mình đi gặp vị thiên quân đạo gia Câu Lô Châu kia. Hắn sợ mình không nhịn được sẽ nói năng lỗ em mờ, áng với cái gã tên là Tạ Thực kia, khiến cho tiên sinh khó xử. Tiên sinh đã rời khỏi thư viện, chắc chắn sẽ không đánh lại thiên quân Tạ Thực. Tiên sinh lại không thể trơ mắt nhìn mình bị Tạ Thực một trường đánh chết, chẳng lẽ còn phải thay học trò xin lỗi người ngoài. Chu Cự đi tới một ngọn núi, cách nơi thuyền cá côn núi Đà Tiếu rơi vỡ không xa. Theo như ghi chép, kiếm khí ngút trời chính là từ đây bay lên. Phá hủy chiếc thuyền cá côn xuôi nam đến thành Lão Long. Trên thuyền tử thương nặng nề, hành khách 5 cảnh giới trung trở xuống, gần như không ai may mắn thoát khỏi. Chu Cử tìm kiếm ở trên núi không có kết quả, không có một chút dấu vết nào, đây cũng là chuyện trong tình lý. Bởi vì kẻ mù cũng nhìn ra được, tai họa này là có người sau màn dùng 100 phương ngàn kế, vu oan cho vương triều hùng mạnh nhất Bảo Bình Châu. Nhưng Chu Cử không hiểu được một chuyện. Đường đường là đạo chủ Câu Lô Châu, vì sao lại chịu hạ thấp thân phận, nhúng chân vào vũng nước đục này? Thậm chí không tiếc, xung đột trực diện với Thư viện Quan Hồ, Nếu tiếp tục như vậy, Thiên Quân Tạ Tực rất có thể sẽ trở thành kẻ địch chung của tất cả luyện khí sĩ Bảo Bình Châu. Chẳng lẽ Tạ Tực ngươi thật xem mình là nhị đệ tử của đạo tổ sao? Những ngày qua Chu Cự ăn gió nằm sương, đã dự định xuống núi. Hắn nghe tiên sinh thuận miệng nhắc tới một chuyện, trong nửa năm gần đây, ba địa phương là Bà Sa Châu, Đồng Diệp Châu và Phù Giao Châu, xuất hiện rất nhiều pháp bảo vô chủ thất truyền đã lâu, thậm chí còn có bóng dáng mấy món nửa tiên binh, gây ra vang động rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số tu sĩ sông núi chen chúc kéo đến, tiên gia hào phiệt ăn sâu bén rễ càng không muốn từ bỏ cơ duyên rất lớn này. Nhất thời vàng thau lẫn lộn, lang sói kết giao, Chu Cử không cảm thấy hứng thú với những chuyện này, càng không cảm thấy hứng thú với thế đạo tiếp theo. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về nơi cao trên trời, Chu Cự ta, hiền nhân Chu Cự Nhiên nho nhỏ của thư viện Quan Hồ, còn có thể phát hiện đầu mối. Vậy các ngươi địa vị còn cao hơn tiên sinh nhà ta thì sao? Hắn chán nản xuống núi, uể oải vân du, ngự gió hoặc đi bộ, cuối cùng đến một khu chợ náo nhiệt, uống một chén canh chua cay nóng hổi. Hắn lập tức nét mặt vui tươi, tất cả chuyện phiền lòng đều biến mất. Cô gái bán hàng rong đang lúc tuổi xuân, nước da hơi ngăm lại có màu sắc khỏe mạnh, đã lén nhìn Chu Cự mấy lần. Người đọc sách ở quê nhà không nhiều, người đọc sách tuấn tú như vậy lại càng ít, cô cảm thấy có thể nhìn lâu một chút thì rất tốt. Thế là Chu Cự lại gọi thêm một chén canh chua cay. Cách chương.